Nguyễn Huy xin kính mời toàn thể quý thính giả cùng theo dõi phần kết của bộ truyện ma dân gian kinh dị Nàng Dâu Báo Oán, tác giả Đại Thất Tử. Để ủng hộ cho tác giả Đại Thất Tử, quý thính giả hãy truy cập vào trang Facebook đã được khuy dán ở trong phần mô tả. Đừng quên nhấn like khi nghe truyện, bình luận những ý kiến của mình và đồng thời đăng ký kênh để nhận được thông báo truyện mới quý thính giả nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Cho đến một vài tiếng sau, lúc đó vào khoảng 9-10 giờ tối rồi, bà Tâm mới bắt đầu tỉnh dậy. Không hiểu chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng của mình mà xoài lăn lông lóc khắp nơi, lại còn nước nôi ướt nhẹp. Bà Tâm đứng tim khi thấy con mình nằm đó, mặt mày toàn là máu. Bà khóc lóc gọi con dậy, thì Út Trinh sợ hãi kể lại sự việc lúc nãy cho bà Tâm nghe. Bà vừa chùi khóe miệng cho Trinh vừa nói: "Cái con đó hồi sống nó hiền vậy mà sao chết dữ quá. Làm con gái của má gãy hết mấy cái răng rồi, đau lắm phải không con?" "Ủa da, má nhẹ tay thôi, đau sao không đau? Cái bà thương đó bà thành quỷ hay sao chứ ma mà làm gì ác nhân như vậy? Thiệt tức muốn chết à. Bà mà còn sống á là biết tay con. Con nhổ trọc đầu được cạo lông của bà luôn á. Ủa da." "Đó, cái miệng tày quậy vậy á mà còn ham ăn ham nói nữa. Ngồi im coi, má lao xong á rồi lấy thuốc sức cho. Ngày mai á đi nha sĩ trồng răng lại, để như vậy người ta cười thúi đầu luôn đó. Má, đêm nay cho con ngủ lại phòng của má nha, chứ con không về phòng đâu, lỡ bà hiện về nữa chắc chết quá." "Ờ, được rồi, hai má con mình ngủ chung với nhau." "Ý mà trời ơi, con bé Nhiếm đâu rồi?" "Hồi chiều con kêu nó ngồi đây với má nè, để con xuống lấy nước lên á thì nó mất tiêu à. Mà chắc nó về phòng rồi, kệ nó đi." "Kệ sao được mà kệ, đi qua phòng con nhỏ liền coi, không chừng á nó bị con thương hại rồi." Bà Tâm với Út Trinh tức tốc chạy qua phòng của bé Nhiếm thì không thấy nó đâu cả, liền mở tất cả các bóng đèn trong nhà lên tìm kiếm mọi ngõ ngách, nhưng một tiếng mà vẫn không thấy bé Nhiếm. Vậy là bà Tâm và Trinh liền thử đi ra nhà sau. Khu vườn nhãn được trang bị 2-3 cái bóng đèn cho nên ánh sáng chiếu ra có thể nhìn thấy được đường đi. Vừa đi vừa gọi tên: "À, Nhiếm ơi, con đâu rồi Nhiếm? Bé Nhiếm ơi, cô Út nè, con có nghe thấy không Nhiếm?" "Chú Sáu, chú Sáu à, chú có trong chòi đó không? Thiệt cái ông Sáu này, xin nghỉ một đêm á, vậy mà bây giờ đi đâu rồi không biết. Lỡ người ta vô chặt phá giường á, không biết làm sao đây." Chuyện lạ là chú Sáu giữa giường cũng biến đi đâu mất rồi. Từ hôm xin nghỉ cho đến nay đã 2 ngày mà không thấy tâm hơi. Bỏ căn chòi tối đen như mực, cả bốn bề đều phủ trùm một không gian trắng lặng. Bà Tâm đi vòng quanh và cất tiếng gọi nhiều lần. Nghe tiếng gọi lớn giữa đêm khuya, chó hàng xóm bắt đầu sủa vang lên, nó cất lên những tiếng tru inh ỏi. Út Trinh nghe thấy tiếng chó liền hoảng sợ nắm lấy tay mẹ mình mà lắp bắp: "Má, má ơi, hay vô đi má, kệ con Nhiếm đi, con sợ quá má à." "Sợ cũng phải kiếm cho bằng được. Con nhỏ mà có bề gì á, về ba mày chẻ đầu tao với mày đó biết chưa. Nhiếm ơi, bà nội nè Nhiếm ơi." Và bỗng nhiên 3 cái bóng đèn trên cây nhãn đứt bóng tắt ngấm đi. Tiếng khóc thúc thích của một ai đó cứ từ cuối giường vang lên. Tiếng khóc nghe như đau thương, như nỉ non, quán than hờn trách. Bà Tâm và Út Trinh bắt đầu sợ hãi, tay chân run lên, nhưng cứ nghĩ đó là bé Nhiếm nên vẫn cố gắng men theo tiếng khóc ấy mà đi tới. Hai má con bà cứ từng bước thật chậm, thật nhẹ nhàng như lo sợ một điều gì đó bất thình lình đổ ập tới. Lúc này bỗng nhiên tiếng chó im bặt và tiếng khóc đó lại lấn áp cả màn đêm tăm tối. "Đói, con đói lạnh quá má à, cho con xin chén cơm đi má." Rồi trong chập chờn của màn đêm, bà Tâm nhìn thấy trong hồn của Thương đang ngồi ôm gối co ro mà khóc. Quảng hồn, bà và Út Trinh quay ngược trở lại, co chân bỏ chạy. Hai người chạy mãi, nhưng không thể nào thoát ra khỏi được khu vườn nhãn. Rồi bà nghe, hình như tiếng khóc đó, nó lại phát ra từ trong cái chòi ở trước mặt mình. Thương đang ở trước cửa chòi, chiếc gương mặt đầy nước, đôi mắt mở to đùng, mái tóc dài phủ xuống tới tận mặt đất. Trên bộ quần áo trắng đã nhuộm đầy máu đỏ. cái hình ảnh của Thương lúc chết đây mà. Bà Tâm và Út Trinh run chân, quỵ xuống đất, miệng mồm há hốc không nói được nên lời. Má, má ơi, con đói quá má à. Má cho con xin chén cơm đi má. Nếu má không cho thì con sẽ ăn thịt cháo của má vậy. Thương bắt đầu cười lên những tràng cười kinh dị. Hồng Thương bay ngược lên trên, ngồi chắc chẽo trên cây nhãn. Và con bé Nhím, nó đang bị mớ tóc trói toàn ten trên đó. Bà nội cứu con với bà nội, bác hai thấy ghê quá à. Bà Tâm tim đập loạn xạ, điếng hồn khi nhìn thấy cháu của mình, liền nắm lấy Út Trinh, vừa chạy vừa lết vô trong nhà, bỏ mặc sự sống chết của con bé Nhím, khi con nhỏ vừa khóc vừa kêu cứu. Thường bỗng dưng dương ánh mắt lạnh lẽo, u sầu nhìn qua bé Nhím nói. Mày thấy chưa, bà đâu có thương mày. Bà cũng đối xử với mày như những gì bà đối với mẹ con tao. Mày chọi kẹo cho người tao, mày nói ghét tao, mày nhớ không? Nhưng nhìn mày là tao nhớ tới con tao. Mày đi đi, đi vô nhà đi. Thường vung tay một cái, con bé rớt xuống đất cái bịch. Nó lợm cợm ngồi dậy và chạy nhanh vô trong nhà, bỏ lại sau lưng là một ánh mắt khác đang dõi theo. Con nít nó còn nhỏ, người lớn nói sao nó nghe vậy. Con thả nó ra là phải đó vợ thằng Tuấn. Đây nè, chú Sáu có đem một ít đồ ăn ra cúng cho con. Con ăn cho yên nghỉ nghe con, đừng có phá nữa. Ác nhơ ngơ thì ác báo, tự khắc họ sẽ bị trả giá thôi con à. Chú Sáu đặt một ít đồ cúng ngay cửa chòi, đốt ba cây nhang lên khấn cháy. Thì ra chú là người đã tận mắt chứng kiến về cái chết của cô. Chú ngồi đó nhìn nén nhang đang bốc khói, mà đôi mắt nhìn về một chốn xa xăm. Hai đêm trước, chú đang về nhà thì sực nhớ ra bỏ quên đồ, cho nên vội vã đội mưa mà quay lại. Chú vừa bước đến một tán cây nhãn to gần cây chòi lá thì nghe thấy tiếng cười sặc sụa của thằng Tú phát ra. Cùng ngay lúc sau đó là tiếng mở cánh cửa đóng bằng cây. Nhìn dáng vẻ hả hê của Tú bước ra ngoài rồi quất lấp sau những tán cây, trong lòng của chú linh cảm có chuyện không lành rồi. Chờ cho Tú khuất bóng, chú Sáu vội vã chạy vô trong chòi. Thì đập vào mắt chú là một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Thương đang nằm im lìm trên cái giường tre, máu tươi đỏ thẫm chảy ra một vùng. Đôi mắt của cô vẫn còn đó sự kinh hoàng và bất lực. Chú Sáu như hiểu được chuyện gì rồi, chú bỗng thấy ruột gan nóng bừng, toàn muốn trượt theo mà hỏi cho ra lẽ cái tên ác nhân dám làm điều ô uế với chị dâu mình. Nhưng rồi bất giác chú nghĩ đến con của chú. Chú mà có chuyện thì con mót phải làm sao đây? Nhà chú cách vườn nhãn cũng không xa lắm, do vợ mất từ khi con mót mới chào đời chưa lâu. Từ đó chú Sáu phải một thân gà trống nuôi con. Cho đến khi con bé biết đi biết nói thì chú nhận ra được một điểm khác thường trên cơ thể của nó. Con bé không hề nhìn thấy những thứ đồ vật mà chú đưa. Vậy là chú tức tốc đưa con lên trạm xá. Người ta nói đôi mắt của con mót có một vấn đề lớn rồi, phải đưa đến các bệnh viện lớn hơn của các tỉnh thành coi ra mới khỏi được. Vội vã về dây của bà Tâm một ít tiền đưa con lên bệnh viện, nhưng tất cả bệnh viện đều bảo rằng con chú bị khiếm thị bẩm sinh, cho dù có muôn bạc vàng vẫn không thể nào chữa khỏi được. Chú buồn bã ôm con quay trở về nhà. Từ đó hai cha con rao cháu nuôi nhau. Chú vừa là cha, vừa là mẹ, vừa là đôi mắt, vừa là đôi chân tay cho con mình. Tất cả mọi sinh hoạt đi đứng, vệ sinh cá nhân cho mót đều một tay chú chăm sóc. Rồi mấy năm trước, thấy cuộc sống của hai cha con vất vả, cho nên ông Tâm đã ngỏ ý mời chú đến đây canh giường. Chú làm ở đây cũng đã 3 năm rồi. Hàng ngày quét dọn lá luống, cắt tỉa, bón phân tưới nước. Về đêm thì ngủ ở chòi, canh người ta phá hay hái trộm cây. Trước khi đi làm, chú đều nấu cơm nước cho mót ăn uống cho no, tắm rửa cho con sạch sẽ, dìu con lên giường, nằm buông mùng tấn cho cẩn thận, rồi mới đến làm. Năm nay con Mót cũng đã 16 rồi, bắt đầu cái tuổi dậy thì, cho nên những vấn đề tế nhị về sinh lý cũng bắt đầu xuất hiện. Chú cũng không ngại mà lo chu tất cho con. Nhìn cảnh đó mà thấy tội vô cùng, ai cũng rơi nước mắt. Bởi vậy người đời mới có một câu nói rất hay rằng: cha là bóng mát giữa trời, cha là điểm tựa bên đời của con. Thằng Tú nào giờ nổi tiếng ngang tàn, đám bạn của nó chơi chung cũng không phải đơn giản. Bây giờ nếu để nó phát hiện ra chú biết nó làm cái chuyện tại đình đó, chú liệu có gặp bất trắc gì hay không? Với lương tâm của một con người, chú cảm thấy đau và say sức lắm. Chú đứng nép một bên, bàn tay bấu vào góc nhãn đến chảy máu ra, nước mắt cũng rơi rồi. Chú Sáu nhìn thấy Thương đang run run vì lạnh và quặn quại đau đớn, cho nên chú gấp gáp nói: Thương à, con ráng chịu chút nghe con. Đợi chú chạy một hơi vậy, chú lấy tạm bộ đồ của con Mót cho con thay. Đợi chú nghe con. Nhưng mà khi chú quay lại thì thấy Thương đã chết ở trong giường nhãn, mặt ngửa lên trên, mắt nhìn đăm đăm vô trong nhà. Chú Sáu đau đớn mang xác của Thương vô chọi, thay quần áo. Chú cẩn thận gói bộ đồ đầy máu của Thương để ở cạnh bên. Chú dở cái giường tre lên rồi đào một cái huyệt lớn chôn xác của Thương ở đó, đắp đất cho cẩn thận, rồi để cái giường tre lại vị trí ban đầu. Chú vừa làm vừa lẩm bẩm trong tiếng mưa: Vợ thằng Tuấn, chú xin lỗi con. Nhìn con như vậy mà chú không cứu được con. Trời mưa lớn quá, chú không biết làm sao để đưa con về quê. Bây giờ chú kêu cửa chị Tâm thì chắc gì chị màng tới đâu. Con nằm đỡ ở đây nghe con, chờ anh Tâm với thằng Tuấn về. Chú sẽ kể lại cho họ biết hết mọi chuyện, để họ đem con lên an táng cho đàng hoàng. Con đừng trách chú nghe con. Trở về với hiện tại, sau khi bé Nhím quay vô nhà thì nó khóc rất nhiều. Bây giờ nó đủ lớn để hiểu được lúc nãy bà nội và cô Út vì bản thân mà chạy đi bỏ nó. Liên tục cho đến mấy đêm hôm sau đó, ở trong nhà của bà đều nghe thấy tiếng của người ta kêu cửa, tiếng khóc, tiếng than đói than lạnh, làm cho má con của bà Tâm chỉ biết ru rú trong phòng chứ chẳng dám đặt chân ra giường nhãn nữa. Sau khi kết thúc công việc một tuần trên tỉnh thì ông Tâm và Tuấn đã trở về nhà. Tiếng còi xe hơi trước cửa đã làm cho má con bà Tâm rung lên, liền lính quýnh chạy nhanh ra đón. Như lời đã hứa với con dâu, ông Tâm mua rất nhiều đặc sản, nào là rượu mận sáu tia, bánh tráng Thuận Hưng, nem nướng cái răng, các loại khô và còn nhiều đồ đạc khác nữa. Bà Tâm và Trinh phụ mang đồ từ trên xe xuống. Tuấn nhìn vô trong nhà hỏi: Ủa, vợ con đâu rồi? Sao không ra phụ xách đồ cho vậy má? Nghe Tuấn hỏi thì bà Tâm nhìn Trinh lo lắng rồi trả lời: con Thương á, nó về Cà Mau chơi rồi. Hả, cái gì? Vợ con về Cà Mau một mình hả? Bà nói sao? Vợ thằng Tuấn về Cà Mau rồi hả? Ủa, tôi biểu nó ở nhà chờ tôi. Tôi mua quà về á để ngày mai cùng về dưới biếu cho bà con, mà khi không tự đi trước vậy. Bà Tâm im lặng không đáp. Tuấn có vẻ nổi cáu nhìn Trinh và cắt cổng: Nè, có phải mày với má ở nhà làm khó làm dễ để cho Thương buồn mới bỏ về quê phải không? Mày nói coi. Em không biết gì hết, anh hai hỏi má đi. Út Trinh nghe nhắc đến Thương rất là sợ, cho nên đã quăng bỏ đồ trên tay và chạy ngay vô trong nhà. Ông Tâm thấy lạ liền lên tiếng: Nè, bộ ở nhà có chuyện gì sao? Con Trinh hôm nay nó bị sao vậy? Tôi thấy mặt nó xanh lắm à. Con thằng Tú đâu rồi? Về hổm trại á, chắc đi chơi suốt phải không? Còn bà làm cái gì á mà điện thoại tôi gọi hoài không có được? Máy con Trinh, con Thương á đều thay bao hết là sao? Bao nhiêu câu hỏi ông đặt ra đều nhận được sự im lặng. Ông thở dài lắc đầu rồi đi vô nhà. Tuấn à, con gọi điện thoại về Cà Mau hỏi coi giờ vợ con về tới đó bao lâu rồi. Con nhỏ mù tịt không có biết đường xá, mà má mày á để cho nó đi mình ên mà coi được à. sẵn tiện con nói mình về rồi để cho nó mừng nha. Dạ, má vợ con không có xài điện thoại ba, bây giờ làm sao gọi đây? Vậy số nhà chú Thím Mười đó, con gọi về đó hỏi thử đi. Con cũng không biết số của họ nữa. Mấy lần trước chú Thím đánh điện lên bằng điện thoại bàn, lúc đó lù bù quá con cũng không có để ý tới nữa. Thiệt là. Vậy thôi, để ngày mai rồi về dưới sớm chứ biết sao giờ. Vậy là sau khi ăn uống nghỉ ngơi xong, ông Tâm và Tuấn cùng trở vô trong phòng ngủ. Sợ ông Tâm nghi ngờ, cho nên đêm nay Trinh phải trở về phòng ngủ của mình. Màn đêm buông xuống rất nhanh, nó u ám thê lương như cái tình cảnh sắp ập đến nơi căn nhà này vậy. Hai vợ chồng ông đang ngủ thì bất giác có tiếng khóc. Ông Tâm xoay người qua hỏi: Ai mà khóc giờ này vậy bà? Chắc con Mót ở nhà chú Sáu đó ông. Con Mót nào mà khóc tới đây nghe được? Tôi nghe rõ ràng cái tiếng đó phát ra ở dưới sau nhà mà. Đột nhiên cánh cửa bất thình lình bật mở ra. Ông Tâm nhìn thấy một cái bóng trắng đang lướt nhanh ngang qua cửa phòng. Ông lấy làm thắc mắc, ai mà lại đi nhanh như vậy được? Nếu là người trong nhà thì đâu nhất thiết phải chạy. Ông lồm cồm bò dậy bước xuống phía sau. Tiếng khóc đó dần vang lên, càng ngày càng lớn. Ai đó? Giả ma giả quỷ muốn ăn trộm phải không? Chợt tiếng khóc im bặt. Ông Tâm đưa mắt nhìn theo tìm kiếm, và ánh mắt của ông dừng lại ở ngay phía cửa sau. Một cô gái xõa tóc, mặc đồ trắng, đang ngồi ôm gối co ro. Bên dưới chỗ cô ngồi, vũng máu vẫn còn đang loang ra một mảng lớn không ngừng. Ông có chút giật mình, bước tới gần và hỏi: Cô gái ơi, cô có sao không? Ở đâu lại đây mà mình mấy ướt nhẹp hết vậy nè? Cô có cần tôi giúp cái gì không? Cô gái vẫn trong tư thế úp mặt trả lời: Con đói, con muốn xin chén cơm. Muốn ăn cơm hả? Được rồi, theo tôi vô nhà đi, tôi lấy cơm cho cô ăn nghe. Dạ, con cảm ơn ba. Cô gái ngóc đầu lên nhìn. Ông Tám tá quả, ngã sóng xoài ra đằng sau, khi nhận ra đó chính là Thương con dâu mình. Thương ơi, Thương. Nè, ông ơi, tỉnh dậy đi ông. Ông mơ thấy cái gì mà kêu con Thương dữ vậy? Thì ra đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ quá sức hải hùng. Ông Tâm từ từ choàng tỉnh. Ông thở hắt ra rồi nói: Tôi vừa thấy một cảnh rất là ghê rợn bà. Tôi thấy vợ thằng Tuấn, người ngợm nó máu me, ngồi khóc ở cửa sau nhà mình đó. Nó nói nó đói bụng, muốn ăn cơm đó bà. Bà Tám mặt liền biến sắc, nhưng chưa kịp trả lời thì bên kia phòng tiếng của Trinh la toáng lên. Tuấn và ông bà Tâm đều chạy vào coi có chuyện gì, thì thấy Trinh đang ngồi dưới đất, mặt mày tái nhợt, hai tay chắp lên lại vào khoảng không lia lịa. Chị hai ơi, tha cho em sợ rồi, em biết lỗi rồi chị hai à. Trinh, em lại ai vậy? Chị hai nào? Là chị đứng đó, chị Thương á. Tuấn ngồi xuống đỡ lấy Trinh rồi hỏi dồn: Chị hai em về quê rồi mà, em nói cái gì vậy Trinh? Không phải đâu, má gạt anh hai, gạt ba đó. Chị hai em có về Cà Mau. Bà Tâm liền tiến tới, chen vào giữa Tuấn và Trinh rồi vội vàng lên tiếng: Nằm mơ thôi, không có chuyện gì đâu, con đừng có nói nữa, đi ngủ đi con. Không, chị hai không có về quê. Má dụ chị hai uống nước rau răm phá thai, rồi má bỏ đói chị hai, còn đem bỏ sau vườn nhãn á. Chị hai chết rồi cho nên mới hiện về trả thù đó ba. Lúc nãy chị còn bóp cổ con, mấy hôm trước á chị còn bẻ răng con nữa ba. Ba coi đi. Hả? Cái gì? Mày nói cái gì? Mới nghe qua như sét đánh bên tai, ông Tâm và Tuấn đều không tin vào những gì mình nghe được. Trinh cố gắng lấy lại bình tĩnh, kể lại đầu đuôi sự việc. Tuấn ngã quỵ xuống đất, khóc không thành tiếng. Ông Tâm cắn hai hàm răng lại, ngấu nghiến: Bà dám cho nó uống nước rau răm? Bà giết cháu, giết dâu hả bà? Bà có phải là con người không? Vậy cái xác nó đâu? Cái xác con nhỏ đâu rồi? Cái xác mất tiêu rồi. Tôi không biết, tôi chỉ kêu nó về Cà Mau thôi, chứ tôi đâu có muốn giết nó đâu. Trời ơi, bà giết người rồi bà. Tuấn mặc kệ mọi thứ bên trong này, chạy thoát ra bên ngoài, ngay chỗ vườn nhãn, và cất tiếng gọi mình giữa bầu trời đêm tĩnh lặng. Tuấn à, em ở đâu? Em ra đây với anh đi vợ à. Tuấn ngửa mặt lên bầu trời, lốm đốm mấy vì sao. Anh than trời trách đất, sao lại nhẫn tâm mà bắt đi mất vợ hiện. Cuộc sống hôn nhân mới vừa được mấy tháng, đứa con trong bụng chưa kịp thành hình, tình yêu đôi lứa đang hạnh phúc, những tưởng tương lai sẽ trải đầy màu hồng, bao nhiêu ước mơ hoài bão đơn giản về một mái ấm gia đình, không cao sang, không tranh đoạt. Vậy mà bây giờ đây mọi thứ đều trở nên một màu tan tóc. Tuấn quỳ đôi chân xuống đất và hét lên thật lớn, âm thanh đau đớn vang động cả một khu vườn. Đột nhiên có đôi bàn tay khô ráp đặt lên vai của Tuấn. Chú Sáu thở dài nói: Tuấn à, chú biết vợ của con ở đâu. Tuấn đứng bật dậy, nắm lấy đôi bờ vai gầy gò của chú Sáu. Như một tia hy vọng chợt bùng lên, anh mừng rỡ nói: Vợ con ở đâu chú Sáu? Chú dẫn con đi kiếm đi. Cô ấy còn sống. Cậu còn sống phải không chú Sáu? Phải không chú? Rồi chú Sáu bước chậm đôi chân đi vào trong cái chòi, đôi mắt nheo lại như để kìm nén dòng cảm xúc. Tay run run, chú chỉ xuống gầm giường: Vợ con, nó nằm ở dưới đó mấy ngày rồi đó con. Con coi đưa nó lên mà an táng cho cẩn thận. Tội nghiệp con nhỏ lắm Tuấn à. Còn đây là số vàng mà vợ con đeo ở trên người đó. Trước khi chôn, chú có lột ra cất. Bây giờ chú trả lại cho con nè. Rồi chú Sáu mới kể hết tất cả sự việc đã xảy ra mấy ngày qua. Vừa nghe mà hai hàng mồ hôi của Tuấn chảy xuống xối xả. Anh lấy hai tay đấm liên tục vô ngực mình. Cái cảm giác gì đây khi nghe được em trai mình đã hãm hiếp vợ mình cho đến chết? Tao giết mày. Tao giết mày Tú à. Thế là ngay trong đêm, mọi người bắt tay vào việc đào xác. Ông Tâm cho báo tin là do Thương mang vàng nhiều quá, cho nên bị ăn cướp giết chết để lấy vàng đi. Làm như vậy để bao che cho sự tàn ác của vợ ông và sự xấu xa loạn luân của con trai ông. Ông Tâm dù đau lòng nhưng vẫn tính toán cho con dâu. Ông định chôn Thương ở phía sau vườn nhãn, xây cho cô một cái nhà mộ thật lớn, chứ không làm đám tang. Vì Thương đã chết mấy ngày rồi, cái xác cũng bắt đầu phân hủy. Nhưng ông đã cho thiêu xác của cô theo lời yêu cầu của Tuấn. Hồi còn sống, vợ con đã làm dâu cực khổ, chỉ biết bao nhiêu lời nặng nhẹ. Bây giờ chết nằm ở đất khách quê người, liệu cô ấy có nhắm mắt được hay không? Bà hãy thiêu xác vợ con, để con đưa cô ấy về lại quê hương, về với má của cô ấy. Rồi cuối cùng, xác của Thương cũng chỉ còn lại những hạt tro bụi nằm gọn trong cái hũ sành. Ông Tâm đưa về nhà để lập bàn thờ và mời thầy về siêu độ cho con. Ông thầy Sa được bà Tâm mời về, ra giá cầu siêu một đêm là 20 triệu, có thể đưa linh hồn của Thương đi siêu thoát, không hiện về quấy phá nữa. Ngày hôm đó ông thầy Sa biểu gia đình đi mua một cái nhà lầu 3 tầng, một cái nhà kho, một cái ngân khố, quần áo 100 bộ, giấy tiền vàng mã mua cả 100 sấp, rồi đồ dùng vật dụng, điện thoại, tivi, các thứ làm đẹp về đốt cho Thương. Thầy bảo đốt gửi càng nhiều thì linh hồn của người chết sẽ càng được an ủi, họ sẽ có cuộc sống giàu có đầy đủ ở chốn suối vàng mà không hiện về phá người nhà nữa. Lễ vật cúng thì có heo, gà, vịt, trâu, bò phải đầy đủ để cho người chết không phải đói khát. Gia đình ông Tâm nghe thấy thầy nói cũng có lý, cho nên không ngại mà làm theo. Chỉ mua sắm một cái lễ cúng và tiền trả công cho thầy đã lên tới gần 100 triệu. Buổi sáng chuẩn bị mọi thứ xong xuôi thì cũng đã đến tối. Thầy Sa bảo lễ cúng này cũng tương tự như một cái đám tang để an ủi vong linh của người chết thì người thân vẫn phải đeo tang như thường. Hai dành khăn tang trắng được đeo trên đầu của Tuấn và Trinh, vì gia đình lúc này chỉ còn lại 4 người và ông thầy cúng. Bé Nhiếm được gửi tạm về bên ngoài từ sau cái hôm mà nó bị treo ở trên cây nhãn. Khi cả nhà đang lui cui chăm trà, cắm qua dọn đồ cúng thì Tuấn từ bên ngoài bước vào với cánh tay bị gãy băng bột treo ở trên cổ. Bà Tâm thấy vậy chạy tới miếu máu hỏi: Trời ơi, con bị sao vậy Tú? Con đi đâu mấy bữa nay? Con có biết là chị hai con nó... Tuấn đang quỳ trước bàn hương của vợ liền đứng phắt dậy, xong đến túm lấy Tú đấm liên tục vào mặt mấy cái. Thằng cún, mày là con quỷ chứ không phải con người, sao mày dám làm như vậy? Sao mày hại vợ tao? Tao giết mày. Tú im lặng không chống cự, để yên cho anh hai mình mặc sức mà đánh. Ông Tâm đứng đó nhìn hai đứa con và lòng đau như cắt, nhưng cũng không can ngăn. Là một người cha, ông luôn mong mỗi con mình biết phân biệt đúng sai, cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Nay thằng con này của ông đã phạm vào cái lỗi tày định, tội này thật khó mà dung dưỡng. Ông thở hắt ra một hơi rồi trầm giọng lên tiếng: Tuấn, dừng lại đi con. Còn thằng Tú, mày vào trong thu dọn đồ đạc rồi đi khỏi cái nhà này ngay lập tức. Từ đây về sau, tao với mày không còn là cha con nữa. Tú nghe vậy hốt hoảng quỳ xuống ôm lấy chân ông Tâm mà van xin: Ba ơi, con biết lỗi rồi ba, đừng đuổi con đi mà ba. Tao không có đứa con cầm thú như mày, đừng gọi tao là ba. Kìa, mày thấy cái gì chưa? Chị hai mày, nó vì mày, vì má con mày mà lên trên bàn thờ rồi đó. Vừa lòng cả nhà này chưa? Vừa lòng chưa? Ba, con đáng tội lắm ba. Mấy ngày nay con làm gì đi đâu, chị hai cũng đi theo con hết. Tại con bị gãy là cũng do chị hai ba. Rồi Tú mới bắt đầu kể lại cái sự việc hôm trước. Lúc đó là vào khoảng 8 giờ tối, Tú có hẹn với bạn ở khách sạn. Đang trên đường lái xe đến, Tú thấy trước mặt mình có một người con gái tóc búi cao, mặc đồ trắng, đang đứng ngoắc xe. Ban đầu Tú không định dừng lại đâu, nhưng khi đi ngang qua cái cột đèn, đèn chiếu sáng, nhìn trong gương chiếu hậu thấy gương mặt cô bé này xinh quá, lòng ham muốn lại dâng lên. Tú quay đầu xe trở lại, dừng chỗ cô gái và hỏi: Nè, em đi đâu á? Anh chở cho. Dạ, anh làm ơn đưa em đến bệnh viện gần nhất được không? Tú đưa mắt nhìn từ chân lên đầu của cô gái rồi tặc lưỡi gật đầu: Ok em, lên đi anh chở. Ngồi sát vô nghe, ôm cho chắc á, anh chạy tốc độ lắm đó. Cô gái vừa mới bước lên xe là ngay lập tức ôm chặt lấy người Tú. Tú mới buông một cánh tay của mình, xoa xoa lấy tay của cô gái đang siết chỗ eo. Sao tay em lạnh ngắt vậy? Đang hồi hộp phải không? Em ơi, em ở đâu? Năm nay nhiêu tuổi rồi? Em có bạn trai chưa? Nhưng mà cái câu hỏi đó không ai trả lời. Tú ngỡ ngàng nhìn xuống bụng của mình thì vòng tay của cô ấy đã không còn ôm nữa. Tú lúc nãy mới dừng xe lại nhìn ra phía sau, thật bất ngờ cô gái ấy đã không còn trên xe. Phía sau chiếc xe là một khoảng yên trống, hoàn toàn không có ai. Hoảng hồn, Tú đưa mắt tìm kiếm xung quanh, gãi đầu thắc mắc không hiểu tại sao, thì bất giác có một bàn tay lạnh buốt ôm Tú từ phía sau. Anh ơi! Tú giật mình la lên: Trời ơi, hú hồn, em đi đâu mất tiêu vậy? Anh chạy nhanh quá làm cho em té xuống đường đó. Cái gì? Té xuống hả? Rồi em có bị sao không? Cô gái lắc đầu và trèo lên xe tiếp. Cô ta lại giọng cái tay lạnh như nước đá của mình ôm lấy eo Tú, thủ thỉ bên tai rằng: Em đang bị hư thai, anh chạy chậm thôi, kẻo sốc làm em ra máu đó. Tú thắng xe lại một cái két, làm cho cả hai người chúi nhủi đầu. Cái gì? Em có chồng rồi hả? Dạ, em là dâu của chủ tịch Tâm, là cái nhà mà có cái giường nhãn thiệt lớn đó. Em mới bị người ta hãm hiếp trong đó, Em chết rồi anh à. Nghe cô gái nói tới đó, tôi điếng hồn quay qua thì cô ta đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là hình ảnh của Thương, người chị dâu của hắn, người đầy nước và máu. Tôi cuống cuồng lên rầu ca thật nhanh nhất có thể, dạ cho hoảng sợ và mất thắng. Cho nên tôi đâm đầu vô trụ đá bên đường, dội ngược trở lại. Một vài bà con đi đường thấy có tai nạn mới đưa vô trong bệnh viện. Tú bị gãy một cánh tay và bị thương rất nhiều chỗ. Mày thấy quả báo chưa? Thật đáng đời mày mà, Tú ơi là Tú. Ông Tâm nói xong thì bỗng dưng ngay lúc đó, gương mặt của cô Út Trinh biến sắc. Cô đứng dậy, lột bỏ cái khăn tang rồi nói: Con vô phòng thay đồ, rồi con ra. Mặc cho Trinh đang có thái độ rất kỳ quặc, nhưng cũng không ai để ý. Cả nhà đều ở ngoài quỳ xuống, bắt đầu nghe thầy đọc kinh cầu siêu. Nói về Trinh, khi đi vào phòng, cô liền buông thõng mái tóc dài của mình ra, ngồi trước bàn trang điểm, tô lên một ít môi son. Trông cô có vẻ rất giống như hình ảnh của chị dâu mình. Rồi cô bước lên giường nằm khỏa thân, như chờ đợi một ai đó. Và cái người mà cô nằm chờ ấy chính là anh ba của cô. Tú đang đi vào và trèo thẳng lên người Trinh với vẻ mặt thất thần, như có một sự dẫn dắt vô hình nào đó xui khiến họ. Một lần nữa, anh em nhà này lại ăn ở với nhau. Vừa xong việc thì cả hai người họ đều đột ngột tỉnh táo trở lại. Út Trinh mở mắt ra nhìn thấy anh ba đang nằm trên người mình thì liền la lên thất thanh: Anh ba, anh ba, anh làm gì vậy anh ba? Tú ôm cái tay đau ngồi dậy, cũng tá quả tâm tinh: Trời, Trinh, anh không biết, anh không biết gì hết. Trinh ôm cái mặt khóc nức nở, vừa khóc vừa thét lớn. Chắc có lẽ giờ đây cô đã thật sự hiểu được cái cảm giác đau khổ của chị dâu mình trước lúc chết là như thế nào. Trinh hét lớn, làm cho cả nhà nghe thấy và chạy lên. Bước vào cửa, ai cũng rụng rời vì không thể nào tin được. Bà Tâm chạy đến lấy cái áo úp vào ngực của con gái, rồi hốt hoảng nói: Trời ơi, trời ơi là trời, hai đứa bay điên rồi hả? Má, má ơi, anh ba làm nhục con mất đời con gái rồi, làm sao mà sống nổi đây má à? Con không biết gì hết, con đang ngồi dưới nhà, con biết tại sao con lại ở đây nữa. Nhưng bất thình lình, họ nghe được có tiếng cười phát ra từ phía cái tủ lạnh. Xoay qua nhìn thì trời ơi, Thương đang ngồi chắc dẻo trên đó, hai chân thòng xuống, dẫn cái hình ảnh trước lúc chết. Quần áo dính đầy máu và nước, Thương cười lên những tràng cười khanh khách. Trinh à, em có đau không Trinh? Em có chảy máu không Trinh? Tuấn rưng rưng hai hàng nước mắt, cứ nhìn thấy vợ mình liền chạy đến nhìn lên phía tủ lạnh. Thương, Thương à, có phải em làm việc này không? Anh biết á, là cả nhà đều có lỗi với em, nhưng em làm như vậy, con Trinh làm sao nó sống nổi đây? Không sống được thì chết đi, chết như tôi vậy nè. Tôi chỉ trả lại những gì mà các người đã từng làm với tôi thôi. Đôi mắt của Thương mở to lên, chảy ra những dòng máu đỏ quất ức, nhìn thẳng vào Trinh trợn trừng. Trinh điếng hồn, hốt hoảng chạy thẳng ra bên ngoài, nhưng không hiểu vì lý do gì, cô ta đập đầu vào bức tường của phòng. Cú đập rất mạnh khiến cho đầu tuôn máu ra, ngã xuống chết tươi. Máu chảy loang ra khắp phòng và cả lối đi. Ông bà Tâm chạy đến ôm lấy con mình, kêu gào thảm thiết. Và rồi, ở chỗ giữa nhà của chủ tịch Tâm lại có thêm một cái bàn thờ nữa, dâu và con gái, hai bức di ảnh đặt kề nhau. Mọi người trong xóm bắt đầu xôn xao, kẻ thắc mắc, người hiếu kỳ. Không hiểu vì sao mới có mấy ngày mà trong nhà chủ tịch Tâm đã có đến hai người ra đi, con dâu rồi đến con gái. Cái sự việc càng ngày càng được len lỏi ra bên ngoài. Giấy không bao giờ gói được lửa, cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Câu chuyện xảy ra năm 7 mà người ta đồn lên tới 10. Tất cả những người có mặt trong đêm đó đều biết được rằng Tú không hề cố ý hại đời của Trinh. Mọi việc đều do bàn tay báo thù của Thương dẫn dắt. Một khi bị chết quá oan ức và cơn đau lên đến tận cùng, thì linh hồn của người chết bằng mọi giá sẽ quay về tìm cách mà báo thù. Bao nhiêu sự việc diễn ra đều tương đương với những gì mà Thương đã gánh chịu lúc còn sống. Chẳng qua đó cũng chỉ là gieo nhân nào gặt quả ấy mà thôi. Nhưng người ta lại đồn rằng do tướng Phong Lưu Sở Khanh ăn ở với chị dâu đến chết vẫn chưa đủ, còn ăn ở với em ruột để con nhỏ nhục nhã mà tự tử chết. Mặc cho lời bàn tra tán dọc của thiên hạ ra sao, ông Tâm vẫn lo chu tất cho đám tang của Trinh và chôn cô ở phía sau vườn nhãn. Lúc này Tú vô cùng ăn năn hối hận, quỳ dưới bàn thờ của em mình và chị dâu tạ tội, rồi cũng thu dọn đồ đạc mà bỏ đi. Chứ nay còn mặt mũi nào mà nhìn cha nhìn má ở trong cái nhà này nữa. Khi Tú đi rồi, cái nhà chỉ còn lại ba người. Ngõ trước vườn sau tiêu điều vắng lạnh, bốn bề yên ắng. Đâu đó chỉ còn tiếng xe của người dân thường đi ngang. Mỗi người một căn phòng nằm rầu rĩ. Còn Tuấn thì suốt ngày chỉ biết ngồi trước di ảnh của vợ mà thương nhớ khôn nguôi. Mấy đêm rồi thức trắng lo cho đám của con, cho nên bà Tâm đã quá mệt mỏi, vừa nằm xuống đã đi vào giấc ngủ. Nhưng vừa kịp thiếp đi thì tiếng của Thương lại vang vọng lên khắp căn phòng, vẫn là cái câu quen thuộc: mẹ chồng giết cháu giết dâu, em chồng cưỡng hiếp chị chồng loạn hưng. Tiếng nói hòa vào tiếng gió vi vu rít dài đến ớn ốc. Có một luồng khí lạnh từ đâu phả vào trong. Tiếng gọi dài lại cất lên: má, má ơi thức dậy đi, đến giờ con đấm lưng cho má rồi, má ơi. Bà Tâm mở mắt dậy thì thấy Thương đang ngồi bên cạnh mình, mỉm cười: má, đến giờ con đấm lưng cho má rồi, má xoay người qua đi má. Không, không, cút đi, mày ra khỏi nhà tao đi. Xoay qua. Thương trợn mắt lên, và lập tức bà Tâm tự nằm sấp lại, và Thương đang ngồi chiếm chệ trên lưng, bóp lấy cổ bà. Bà Tâm miệng bắt đầu cứng đờ, cố la nhưng không sao mở miệng được. May sao ông Tâm mở cửa đi vào, cũng vừa lúc trong hồn của Thương lập tức biến mất. Nè, bà làm gì mà sợ hãi vậy? Con Thương nó hiện về bóp cổ tôi không à? Sao nó không hiện về hại tôi mà hại bà không vậy? Bà thấy chưa, hồi đó phải chi bà yêu thương con, sống tốt với nó một chút thì đâu có như bây giờ. Quả báo cho mẹ con bà đó. Ông, con mình á, nó mới vừa chết mà ông còn bênh vực nó nữa hả? Nó là con ông hay con Trinh là con ông chứ? Bà nói như vậy, vậy tôi hỏi ngược lại bà, con Thương vì ai mà chết? Chẳng phải bà với con Trinh bắt nó phá thai cho thằng Tú hại nó sao? Không phải mẹ con bà, chẳng lẽ tại tôi? Nói rồi ông Tâm cầm cái áo lạnh đi ra khỏi phòng. Bà Tâm đến giờ vẫn chưa nhận ra được sai lầm. Tất cả kết cục của ngày hôm nay đều do một tay của bà mà nên. Chính cái bản tánh trọng dạo khinh nghèo đã khiến cho bà mất đi một người con gái mà bà cưng chịu hết mực. Mới bị chồng la cho nên bà bực bội bước xuống dưới nhà, đi đến ngay bàn thờ của Trinh, đốt một nén nhang cho con, rồi liếc mắt qua tấm di ảnh của Thương. Những lúc Tuấn mới ra ngoài giường, bà Tâm mới hất bỏ chén cơm cúng, nhổ qua thảy vô thùng rác, cầm cái di ảnh lên mà nghiến răng: mày hại chết con gái tao, còn làm cho gia đình tao cãi giá xào xáo. Tao cho mày chết đối nhăn răng, không có cúng kiến gì hết. Chờ đi, tao sẽ kêu thầy về yểm mày, cho mày chết cọc siêu sinh, cái con nghèo hèn. Câu nói vừa dứt thì cái bàn thờ của Út Trinh bỗng dưng sập xuống một cái ầm. Bao nhiêu thứ trên đó rơi dở tan tành, làm cho bà Tâm hết hồn, cũng đánh rơi tấm ảnh của Thương. Bà Tâm nhìn giáo giác xung quanh rồi bất giác kêu lớn: Ai, Ai làm đổ bàn thờ con tao? Tao không sợ mày đâu. Mày ra đây, trả con gái lại cho tao. Tương liền hiện ra sầm sầm trước mặt bà. Mới lúc nãy đây thôi bà còn lớn lối chửi rủa, nhưng vừa nhìn thấy Thương đã trở nên run lên bần bật. Thương ngồi chắc chẽo trên bàn thờ rồi nói: Bà già kia, sao bà không chửi nữa đi? Chửi nữa đi. Bà Tâm cầm cái chổi lông gà đánh cho hồn của Thương túi bụi. Hương bật cười lên khanh khách: Đánh ma bằng chổi lông gà, bà có mời thầy pháp về yểm cũng không làm gì được tôi đâu. Tôi đã thoát khỏi địa ngục và tôi sẽ dứt dưỡng ở đây mãi mãi. Hằng ngày tôi sẽ hiện về để phá cho đến khi bà chết mới thôi. Nói rồi Thương phất nhẹ tay một cái làm cho bà Tâm té lộn mẹo xuống đất. Nghe tiếng động, Tuấn từ ngoài đi vào thấy má mình nằm ở đó, liền đỡ bà dậy rồi lên tiếng nói: Thương ơi, anh xin em tha cho má đi em à. Anh biết má đã làm nhiều việc không phải với em. Con Trinh với thằng Tú đã trả giá rồi. Bây giờ giết luôn má mới hài lòng sao Thương? Thương nhìn chồng với đôi mắt căm hận và nói: Đúng vậy, khi nào bà chết tôi mới đi được. Nếu anh không tránh ra, tôi sẽ giết luôn cả anh. Tuấn ngồi trước mặt che chở cho bà Tâm, rơm rớm nước mắt: Thương, dù gì má cũng sinh ra anh, dù má có làm gì đi nữa anh cũng sẽ che chở cho má em à. Thương mở trừng đôi mắt, máu tuôn xuống không ngừng. Thương dang trọng hai bàn tay phà một luồng gió lớn làm bay tất cả đồ đạc trong nhà. Tuấn và bà Tâm cũng bị thương vì đồ bay trúng. Khi ông Tâm bước xuống thì Thương đã biến mất đi. Nhìn cảnh tượng tang quang, nhìn vợ con mình nằm dưới đất, ông cũng cầm lòng không đặng. Dù gì cũng là một gia đình, cho nên ông tiến tới đỡ lấy vợ lên. Nhưng cái đôi chân của bà hình như bị đau, không đứng vững được. Tức tốc đưa bà vào bệnh viện, bác sĩ kết luận rằng bà bị cao huyết áp và đang trong giai đoạn bị tai biến. May là đưa vào kịp thời, nếu không sẽ dẫn đến tê liệt nằm một chỗ, cho nên tạm thời phải nằm lại bệnh viện để bác sĩ theo dõi. Khi bà được ông Tâm đặt một căn phòng chăm sóc đặc biệt, có đầy đủ các thiết bị để nằm cho thoáng, thì bà Tâm nhất quyết không chịu. Do bà sợ hồn Thương hiện về nên đã dọn qua phòng bình thường nằm chung với các bệnh nhân khác. Khám bệnh tối xong uống thuốc, chích thuốc đâu đó cho đàng hoàng, cả người thăm bệnh cũng đã ra về, bảo vệ tuần tra giữ trật tự cho các bệnh nhân đi ngủ. Lúc này Tuấn nằm ngoài hành lang, còn ông Tâm thì mướn cái ghế bố nằm dưới đất để chăm sóc cho vợ. Ông đã nhắm mắt ngủ, chỉ còn bà Tâm và một bà ở giường kế bên là thức. Bà Tâm nhận thấy một điều lạ là cái bà kia cứ nhìn trầm trầm vô mình, lâu lâu lại cười. Bà Tâm tỏ vẻ bực bội hỏi: Nè, sao chị cứ nhìn tôi hoài vậy? Bà kia đang nằm trên giường thì trả lời: Tại tôi thấy chị thiệt có phước, được chồng được con trai, con dâu nuôi nữa, sướng gì đâu á. Bà Tâm điếng hồn hỏi: Con dâu nào? Ở đâu vậy chị? Đó, con nhỏ ngồi cạnh bóp chân cho chị đó. Phải con dâu không? Hay là con gái? Trời, con nhỏ có hiếu dễ sợ, nó bóp từ nãy tới giờ, còn lau miệng cho chị nữa. Bà Tâm liền đưa cái chân lên đá, nhưng bà không thể nào dỡ lên được. Bà mới la lên inh ỏi, làm cho cả phòng thức giấc. Nè, cái bà kia làm gì la dữ vậy? Nhỏ tiếng để người ta còn ngủ chứ. Bỗng dưng miệng của bà méo mó qua một bên, nói thì nghe tiếng được tiếng không. Ông Tâm liền gọi cho bác sĩ vào khám. Bác sĩ ngạc nhiên bảo: Sao lạ vậy? Lẽ ra chân bà ta đã có tiến triển tốt rồi, miệng cũng bị giật méo luôn. Không được rồi, để chúng tôi đưa bà vào phòng chồng em trai rồi khám lại. Sau khi chụp hình, làm lại các xét nghiệm thì bác sĩ kết luận là bà đã bị tai biến nặng, không thể cứu chữa được nữa, suốt cuộc đời chỉ có thể ngồi xe lăn và nói đớt mà thôi. Xuất viện đưa bà trở về nhà, mời cả y tá đến tận nhà để chăm sóc. Nhưng chỉ được một ngày thì cô y tá đã bỏ chạy vì cô bị hồn của Thương hiện về xua đuổi. Những ngày tháng sau đó, bà Tâm nằm trên giường bất động, phải đeo tã đi vệ sinh hàng ngày, lên xuống xe lăn đều phải có người giúp đỡ. Tất cả một tay ông Tâm chăm sóc. Rồi cho đến một ngày kia, bà chợt nắm lấy tay của chồng, ngọng nghịu như muốn nói một điều gì đó. Con Hương, bà muốn nhắc đến con Thương sao? Bà đã hối hận và muốn xin lỗi với nó phải không? Phải. Bà gật đầu lia lịa, và hai hàng nước mắt đầu tiên rơi ra. Có lẽ bà ta đã thực sự biết sai với những gì mình đã làm. Bà muốn xin lỗi con dâu nhưng không được, vì cái thứ mà bà sở hữu hiện giờ chỉ là một tấm thân tàn phế. Lúc này bà mới nhận ra có tiền cũng không thể nào mua được sức khỏe, mua được gia đình con cái đầy quề hạnh phúc. Giá mà bà thay đổi cách nhìn về con dâu ngay từ lúc đầu thì sẽ không xảy ra quả báo hiện thời như bây giờ. Thấy Thương càng ngày càng phá, cho nên ông Tâm buộc lòng phải biểu chú Sáu đi tìm một người thầy hay về để giúp đỡ. Vì thầy mà chú Sáu mời được không phải là một ông thầy vận đồ bát quái như thường thấy, mà là một người nữ xưng là Liên Hoa. Cô có dốc dáng nhỏ nhắn, tóc dài, khoác trên người bộ đồ trắng tà dài chấm đất. Đặc biệt trên vai cô quải một cái ba lô, tay cầm một thanh kiếm. Đó là thanh kiếm phàn, một pháp bảo được truyền lại từ sư tổ của Liên Hoa. Trên thanh kiếm có khắc một dòng chữ phàn: Om Mani Padme Hum. Đó là câu thần chú nổi tiếng của Phật giáo Tây Tạng. Nó được mệnh danh là Đại Lục Minh Chân Ngôn. Câu thần chú được tương ứng với sáu cõi tái sinh của dục giới. Om tượng trưng cho các vị Phật, Mani là châu báu, Pat là hoa sen, Hum là tâm thức. Khi chủ nhân của thanh kiếm khai chú, lập tức dòng chữ trên đó sẽ phát ra một luồng ánh sáng. Tất cả ma tà đều khiếp sợ, sẽ buông bỏ liền tà niệm, lòng nở qua và nhanh chóng quay về bến giác. Vừa đặt chân vào cửa, cô Liên Hoa đã nhíu mày nói: Luật nhân quả ở đây mà. Ông Tâm và Tuấn nhìn Liên Hoa ngạc nhiên hỏi: Dạ xin chào cô. Cô đây là thầy pháp phải không ạ? Sao nhìn cô không được giống cho lắm? Dạ, con tu trên đỉnh núi Tu Di, tại chùa Đại Chiêu Tự. Con dâng lời thầy xuống núi để giúp đỡ cho các linh hồn. Do con học Phật nên cách bắt ma của con đều được truyền dạy từ Phật pháp. Trang phục của con mặc á là cũng là do vậy thưa chú. À ra vậy. Chẳng hay cô là đệ tử của ai trên đó? Vì tôi á cũng đã từng đến đó một lần rồi. Dạ thầy của con là Đại Đức Hòa Thượng Thiện Tâm. Có biết chú có quen biết hay không ạ? Ông Tâm nét mặt vui mừng, cất tiếng mời Liên Hoa ngồi và uống nước. Trời ơi, tưởng ai, không ngờ là ngài Thiện Tâm. Ngài ấy là một người đức độ bao la, về đây đem những gì học được lo cho các Phật tử, ai ai cũng biết mà. Vậy chắc cô giỏi lắm phải không? Mong là cô giúp giùm cho con dâu của tôi được đi siêu thoát. Sâu của nó lận đận lắm cô à. Ông Tâm mặc dù không khóc, nhưng lời nói nghẹn ngào khi nhắc đến con dâu. Ngồi xuống và kể lại sự việc cho Liên Hoa nghe, kể luôn những gì mà ông thầy Sa đã hướng dẫn. Cô bảo: Vậy là bấy lâu nay nhà mình vẫn đốt tiền và cúng mặn cho chị Thương hả chú? Đạo Phật của con á thì nghĩ theo một cách khác. Rồi Liên Hoa mới tường tận giải thích. Thật ra khi người thân qua đời, người nhà vẫn theo phong tục xưa nay đốt nhiều giấy tiền vàng mã, hàng ngày cúng kiến đồ mặn, thịt thà, cá heo các loại để người chết có thể ăn uống no đủ. Nhưng Liên Hoa bảo rằng trong lúc thiền định, cô đã nhìn thấy được cảnh ở dưới địa ngục. Tất cả vong hồn phải chịu những trận roi đòn, hình phạt đau đớn khi mà người thân đốt đồ gửi xuống. Nói rõ để chúng ta hình dung là khi quỷ sai thông báo cho linh hồn lên nhận vật phẩm từ trần gian đưa xuống, thì linh hồn đó sẽ phải ở lại để giữ lấy cái vật đó, không đi đầu thai được. Gửi càng nhiều thì linh hồn càng bận giữ của cải, không có thời gian để họ đi thọ phạt. Thứ hai là đồ mặn. Hồi còn sống chúng ta có thể ăn bất kỳ món gì mà mình thích, nhưng khi chết xuống địa ngục, tất cả vong linh sẽ được ăn chay để sớm hoàn thành thọ phạt và tái sinh về cõi tương ứng với nghiệp mà họ đã tạo. Nếu ai cúng mặn Hoặc trên trần gian có người hay nói là nuôi gà nuôi vịt để dành đám giỗ thì cúng. Chỉ nói như vậy thôi là vong hồn vẫn sẽ bị mang nghiệp, quỷ sai sẽ đánh họ, khiến cho họ khó lòng đi đầu thai được. Cho nên những gì thầy Sa bày ra có thể coi là sai lầm. Điên qua sẽ gọi hồn thương về trong đêm nay bằng những lễ vật hết sức đơn giản. Một cái bàn được lập ra trước cửa chòi tại vườn nhãn, một bát hương, một bó nhang, một chum nước và một nhành bông trang vàng. Theo đạo Phật, lễ vật cúng càng đơn giản sẽ khiến cho vong linh càng mau khuất phục. Nếu ăn uống cầu kỳ, linh hồn sẽ ham mê vật chất, chìm đắm mãi khó lòng siêu thoát được. Lúc này đã hơn 10 giờ tối, Liên Hoa đốt nhang khấn vái bằng tiếng gì đó, vái xong cắm vào lư hương, lấy bông trang nhúng vào ly nước vẫy vẫy và ngồi xuống đất, chân xếp bằng, mắt nhắm lại chờ đợi. Mọi người đều đứng yên mà nín thở, không dám nói một câu nào. Màn đêm yên lặng tĩnh mịch. Đột ngột chó nhà hàng xóm tru lên đồng loạt, ai nấy mặt mày tay chân bắt đầu lạnh cứng. Họ biết rằng hồn ma sắp sửa xuất hiện rồi. Bóng đèn tắt ngấm. Từ phía cuối vườn nhãn một làn gió lớn bay lên xoáy cuồn cuộn, cuốn theo bao nhiêu là qua và trái nhãn non đều rụng xuống đất. Một cái bóng trắng liền xuất hiện ra, đó là Thương. Cô cười lên khanh khách và phun cái tay, khiến cho Liên Hoa trong tư thế xếp bằng phải lùi về phía sau. Liên Hoa liền mở mắt ra, tự tốn nói: "Chị Thương, hãy buông bỏ oán hận đi, hãy tha thứ cho mẹ chồng của mình. Đã đến lúc theo tôi đi học đạo rồi. Tôi sẽ giúp cho chị trở lại địa ngục thọ phạt để sớm ngày được đi đầu thai." Tao không bao giờ tha thứ cho người đàn bà đã nhẫn tâm giết chết con tao. Tao có tội tình gì? Tao có tội tình gì chứ? Mày nói đi. Luật nhân quả sẽ không bao giờ bỏ sót một ai cả. Hà tất gì chị phải oán giận cho tự mang đau khổ về mình chứ? Thường không nói mà dùng hai tay tạo ra một luồng khí lạnh buốt thẳng vào người Liên Hoa, khiến cho Liên Hoa té bật ra xa. "Người mau về đi, nếu không người sẽ bị chết quan đó. Đi." "Nếu đấu pháp, chị không phải là đối thủ của tôi đâu. Trời cao có đức hiếu sanh, tôi muốn chị tỉnh táo trở lại, biết nhận sai lầm thì mới đúng với ý nghĩa của Phật pháp đã truyền dạy." "Được, vậy thì cứ chờ đó." Nói xong, trong hồn của Thương bay dèo lên cây nhãn. Xung quanh phát ra những luồng khí đen tối hôi hám, có cả máu và nước mắt. Nhanh như chớp, Liên Hoa tập trung niệm Phật, trong tâm vẫn giữ hình ảnh của Quan Thế Âm Bồ Tát. "Thiên Sơn Tuyết Liên, biến." Lập tức, hàng dạng cánh hoa sen màu trắng vàng, nhị hoa đỏ tím bay vút lên thẳng vào vong hồn của Thương. Thương thét lên một cái đau đớn, ngã nhào xuống đất. Cô quằn quại trong vài giây rồi phất tay lên biến đi đâu mất. Thương biến mất cũng là lúc mọi thứ trở lại với hiện trạng ban đầu. Liên Hoa đi thật chậm, từng bước một, xung quanh từng góc nhãn để xem xét. Từng bước chân của cô là nhịp tim hồi hộp lo lắng của mọi người. Chợt nhiên nghe tiếng xào xạc ở phía trước, Liên Hoa lấy ra một lá bùa ngũ sắc ném vào thân của cây nhãn đó. Và rồi từ trong thân cây vọng lên một tiếng kêu la đau đớn. Vong hồn của Thương hiện ra, ngã xuống đất nhanh như chớp mắt, nhưng vẫn chưa chịu khuất phục. Thương ngay sau đó vùng dậy, bay thoát lên ngọn cây, thoát ẩn thoát hiện từ khắp mọi phương hướng. Liên Hoa nhắm mắt định thần, từng lời kinh kệ vẫn vang lên trong miệng. Bất giác cô nhanh tay lấy ra một túi tro thảy lên cao, tay còn lại rút kiếm chém mạnh vào đó. Tuy mắt vẫn nhắm nghiền nhưng nhát chém chính xác đến lạ kỳ. Cái túi nhỏ rách toạc ra và tro văng ra khắp xung quanh. Trong hồn của Thương như bị kiềm giữ trong không gian phủ trùm bởi tro nhang của Phật, cô không còn cách gì để di chuyển được nữa. Thương một lần nữa ngã xuống, nằm thoi thóp trên đất. Liên Hoa từ từ tiến đến, đặt thanh kiếm lên vai Thương rồi khai chú: "Om Mani Padme Hum, Đại Lục Minh Chân Ngôn, Hoa Sen Khai Tâm, Tà Ma Quỷ Quái, Ma Buông Bỏ Quán Thù Mà Quay Về Bến Giác." Lập tức dòng chữ trên thanh kiếm phát ra một luồng ánh sáng. Luồng sáng đó chiếu thẳng vào hồn của Thương, và tiếng thét của Thương dần nhỏ lại. Đôi mắt bỗng hút sâu vào bên trong, không còn trợn trừng như trước nữa. Liên Qua lấy ra một cái hồ lô và nói Thương chui vào trong đó. Tuấn chứng kiến sự việc, nhưng nhận ra được giây phút chia lìa vĩnh viễn, anh lao tới. Khoan đã cô Liên Qua, xin cô cho tôi nói chuyện với vợ tôi một chút. Vợ à, anh xin lỗi em nhiều lắm, em có còn quán trách anh nữa không em? Em tha lỗi cho anh, cho má được không em? Lúc này, đôi mắt đượm buồn hút sâu vào trong của Thương bắt đầu nhỏ ra từng giọt lệ. Chồng à, em không còn quán trách gì anh cả. Ban đầu lấy anh, em chỉ vì muốn có tiền để lo thuốc tang cho má. Nhưng khi về sống với anh, em nhận ra em thương anh và ba nhiều lắm. Em cũng thương má và em Trinh nữa. Lúc nào em cũng mong má thay đổi cách đối xử với em. Em chỉ ước gì má cũng thương em được như anh, thì đâu ra cớ sự bây giờ. Anh xin lỗi. Đã là vợ chồng thì sống hay chết, nghĩa phu thê vẫn không hề thay đổi. Anh sẽ đưa em về lại quê hương. Anh sẽ ở đó với em và má. Anh sẽ chăm sóc cho má đến ngày cuối đời, có được không em? Thương nhìn Tuấn mà nước mắt rơi đầm đìa. Bà Tâm hai tay lăn chiếc xe lăn từ trong nhà tiến ra, giọt nước mắt ăn năn cũng lăn dài trên má của bà. Hương ơi, tha lỗi cho má con à, ba bị quả báo rồi con ơi. Má, con cũng xin lỗi má vì đã làm cho má ra nông nỗi này. Nếu có kiếp sau, con xin được làm con dâu của má một lần nữa, có được không má? Được, có kiếp sau má sẽ yêu thương con, bù đắp cho con Hương à. Và rồi trong phút chốc, hồn của Thương đã nằm gọn trong cái hồ lô của Liên Qua. Tất cả những linh hồn trong chiếc hồ lô đó đều sẽ được đưa về Đại Chiêu Tự để các thầy hàng ngày niệm Phật cầu siêu cho họ sớm được đi đầu thai, thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi. Những ngày sau đó, mọi thứ đã chuẩn bị xong. Tuấn ôm hũ tro cốt và cái di ảnh của vợ lên đường về Cà Mau. Ông Tâm đẩy chiếc xe lăn của bà Tâm ra cửa. Bóng dáng của cha mẹ già đứng đó, giả từ hai vợ chồng con trai. Ngôi nhà lớn với bao la của cải, giờ đây chỉ còn lại vỏn vẹn hai người già. Các bạn thân mến, mẹ chồng nàng dâu vốn là vấn đề muôn thuở từ trước đến nay. Những mâu thuẫn xảy ra trong gia đình giữa hai người phụ nữ, khi nhắc đến mẹ chồng, người ta nghĩ đến sự chanh chua, ganh ghét khó khăn với nàng dâu. Ngày nay với sự phát triển của xã hội hiện đại, mối quan hệ của mẹ chồng nàng dâu đã có nhiều thay đổi và không còn khắc nghiệt như xưa nữa. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn không ít một số gia đình đang gặp phải trường hợp tương tự như câu chuyện trên. Chúng ta hãy nói lời tôn vinh và biết ơn những người mẹ chồng hiểu chuyện, có tâm đức, và hãy lên án những người mẹ chồng khó khăn, bảo thủ, trọng giàu khinh nghèo. Các mẹ hãy nghĩ một cách đơn giản như thế này: con dâu là con của nhà thông gia, cực khổ sinh ra nuôi cho khôn lớn, cho bỗng dưng về nhà của mình ở, đó là một điều thiệt thòi cho nhà cái. Cho nên mình phải thương con dâu như con ruột, dạy cho nó đạo lý làm người và mức độ nghiêm túc phải dừng lại đúng lúc, đừng quá hà khắc. Thứ hai là hãy thử đặt mình vào vị trí mình có con gái. Mình đối với con dâu như thế nào thì sau này con gái của mình cũng sẽ bị đối xử như vậy. Cuối cùng, hãy gọi những người mai mối và thông gia bằng những từ ngữ xưng hô cho thân thiện. Người ta nói miếng trầu là đầu câu chuyện, không có họ thì làm sao có được dâu hiền, có được những đứa cháu ngoan để nối dõi tông đường, có phải không? Đó là quan điểm riêng của tác giả. Còn ý kiến của mọi người là như thế nào? Hãy cho tôi biết nhé. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện ma Nàng Dâu Báo Oán của tác giả Đại Thất Tử. Rất cảm ơn quý thính giả rất nhiều. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ở những câu chuyện sau nhé. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt.